Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 504, lập trường chuyển biến. Đại lão dưới tay đã bạo lộ ra, nhưng bọn hắn là tinh anh vẫn là tiểu binh chuyện này. Tạm thời không cách nào xác định, Đai Ly cấp ra một cái mơ hồ trả lời, thực lực bọn hắn như thế nào? Hồ Lô đi theo đụng lên tới đón lấy đặt câu hỏi nói. Thực lực, tùy ý chọn ra một cái, đều có thể đem ngươi ngược tè ra quần. Loại kia có thể so sánh với càng khắc Đa Lai Tây lần thứ nhất được cường hóa sau cơ sở năng lực. Cũng không phải như ngươi loại này tân tấn thần kinh tay mơ có thể so sánh được. Đối với tâm lớn lại rất lạc quan Lia cùng Hồ Lô muội tử. Đai Ly xưa nay không keo kiệt đả kích chi ngôn, căn bản cũng không có uyển chuyển thời điểm, dù sao các nàng cũng sẽ không để ý, quay đầu liền đem tâm tình buồn bực ném đến sau đầu. Đều là chuyện thường xảy ra, lộ ra một cái ủy khuất biểu lộ, sau lại không phục nhếch miệng, Hồ Lô xác thực không phụ Đai Ly hy vọng, không có để ý bị mở ra trò đùa. Mỗi khi loại thời khắc này, Đai Ly tổng hội sinh ra một loại tiếp tục đùa giỡn dục vọng của các nàng. Chỉ vì nhìn thấy trong nháy mắt đó sinh động nhan nghệ. Đương nhiên, tại cái này thời khắc mấu chốt, Đai Ly vẫn hiểu khắc chế. Điều này cũng làm cho Hồ Lô trốn qua một kiếp, không có bị cưỡng ép lấy ra làm mọi người vui vẻ quà. Đai Ly không biết đại lão chủ tính chung trong hạp cốc bên ngoài thế cục. Đến tột cùng là thông qua như là chính mình đồng dạng viễn trình dò xét năng lực. Vẫn là lấy trước đó an bài bố trí đến đạt thành. Cái này cũng giới hạn hắn làm một ít động tác ý nghĩ. Không phải vậy, trong đó còn có rất nhiều có thể thao tác địa phương. Một bên tận lực phòng ngừa cùng địch nhân gặp mặt. Một bên khác còn muốn không buông tha đáy cốc bất kỳ ngóc ngách nào. Đai Ly đành phải đầu nhập càng nhiều tinh lực, tự mình thao tác phân thân, để mọi người tại tương đối có lợi dưới điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ. Cục diện này như là một hồi không có tầm mắt giới hạn, địa đồ toàn bộ triển khai StarCraft đối chiến, càng thêm khảo nghiệm song phương khống cục năng lực, người tới ta đi trong lúc đó. Đai Ly cùng hỗn độn ý thức âm thầm giao phong vô số hồi hợp. Thắng bại tình huống ngược lại là đại khái ngang hàng. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, cục này thế đối với Đai Ly vẫn là có lợi. Dù sao tranh phong sân bãi là địch quân quê quán, mà không phải mình quê quán. Hắn muốn lấy được cũng chỉ là tình báo thôi. Một tới hai đi phía dưới. Đai Ly mục đích đã đạt thành hơn phân nửa. Chỉ kém cuối cùng một chỗ. Hỗn độn ý thức tuyệt đối trốn ở hẻm núi trung ương nhất. Hình chữ chi cái kia cong lên trung đoạn vị trí. Đến trình độ này, sự tình đã rất rõ ràng. Đối phương trăm phương ngàn kế ngăn cản Đai Ly phân thân, không cho bọn hắn đi vị trí trung ương. Tăng thêm địa phương khác đều dò xét xong. Như vậy địch nhân tất nhiên trốn ở chỗ này. Nghĩ nghĩ, Đai Ly quyết định không lại chờ đợi. Chào hỏi lên mọi người, lúc này tuyên bố, địch nhân hang ổ cơ bản xác định vị trí, ta dự định từ mặt đất tiếp cận nơi đó, thâm nhập hơn nữa hẻm núi, có người phản đối sao? Liếc nhìn nhau, không ai đưa ra dị nghị, thế là đám người cùng nhau cao giọng nói, cứ dựa theo Đai Ly lãnh tụ kế hoạch làm việc đi, dù sao chúng ta cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể. Vậy thì tốt, xuất phát, đơn giản sáng tỏ mệnh lệnh, chỉ huy đám người từ phương Bắc hướng Tây tiến lên, vòng qua góc Bắc hẻm núi khe hở, lại xuôi Nam đi về hướng Đông, vòng quanh lấy tiếp cận hẻm núi trung ương địa khu, toàn bộ hành trình đều có một cỗ bí ẩn nhìn trộm ánh mắt. Nương theo đại quân tiến lên, mọi người ở đây, chỉ có Đai Ly cùng nàng u hồn muội tử phát hiện điểm ấy. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn ý thức cũng là sốt ruột, đến mức cũng sẽ không tiếp tục che giấu hắn nhìn trộm tiến hành. để đai ly những thứ này thánh cấp đám thái điểu rõ ràng phát giác ra được. Nguyên bản định đem hẻm núi dưới đáy xem như chiến trường. Dùng tầng tầng bố trí tiêu hao đai ly bọn hắn lực lượng. Há biết cái thằng này vậy mà dẫn mọi người từ mặt đất thẳng tới mục tiêu phía trên. Để đại lão hết thảy bố trí đều trở thành bài trí. Dù cho bụng dạ cực sâu, hoặc là nói cơ hồ không có tình cảm gợn sóng hỗn độn ý thức, đều có chút tức hổn hển. Những thủ hạ của hắn, liền cùng đừng nói nữa. Tiếp vào hủy bỏ trước đó tất cả an bài, chờ đợi một lần nữa tiếp nhận mệnh lệnh thông chi về sau. Những cái kia lớn lên so ma tộc còn đen hơn, như là bùn đen bóp thành hình người sinh vật, lúc này bắt đầu giơ chân. Đối với đại lão lời nói bên trong nâng lên đai ly chửi ầm lên. Bọn hắn ghi lại cái kia phức tạp đến cực hạn kế hoạch dễ dàng sao? Hiện tại cũng bởi vì đai ly một động tác toàn bộ uổng phí. Lúc trước nhiều lần diễn luyện, thức đêm khổ nhớ nỗ lực cố gắng, đều trôi theo dòng nước, đổi ai cũng chịu không được. Bất quá chi xuất hiện cho nên tình huống như vậy, cũng là bởi vì đại lão những thứ này thủ hạ sinh vật. Trước đó phần lớn ở vào ngủ đông bên trong, đầu lúc này mới sẽ có chút không hiệu nghiệm. Cứ để thần cấp đại lão đến, cho dù là cũ dích, đến mức chết già trong nhà trước mana đế quốc thủ hộ thần, cũng sẽ không đần như vậy. Lấy thần cấp đại lão tư duy vận chuyển tốc độ, ghi lại những cái kia kế hoạch hoàn toàn là một bữa ăn sáng sự tình. Hẻm núi diện tích rất lớn, đại quân đi vào mục tiêu điểm cũng tốn không ít thời gian. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Cảm nhận được đại lão cái kia kịch liệt khí tức ba động, đai ly thậm chí có chút tối thoải mái. Hừ, nói ngươi nghe nha, đủ loại tính toán đủ loại bố cục. Hiện tại tự thực ác quả đi. Đáng đời như thế, mỗi khi loại thời khắc này, Mikoto đều là cùng đai ly ý nghĩ độ cao nhất trí. Đối với địch nhân cười trên nỗi đau của người khác, làm sao tới làm sao thoải mái. Đại quân sau khi đến, tạm thời không có động tác kế tiếp, đứng tại bên vách núi Đai Ly, ánh mắt bắn thẳng đến phía dưới đen nhánh thâm uyên, tựa hồ cùng đại lão cách không đối mặt ở cùng nhau. Hắn loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ, để hỗn độn ý thức lại thêm mấy phần khó chịu, trấn an dưới nội tâm nôn nóng, khiến cho cảm xúc bình tĩnh lại, thừa dịp cái này giằng co thời gian. Đại lão tiếp tục chỉnh lý kế hoạch tiếp theo mạch suy nghĩ. Đai ly kiếp trước nhìn một ít truyền hình điện ảnh kịch thời điểm, thường thường cảm thấy rất kỳ quái. Những cái kia thiết lập phi thường châu bò tách ra cuối cùng boss, vì sao cuối cùng sẽ bị xem ra cực kỳ yếu gà nhân vật chính đoàn đội, cho dễ dàng ẩu đả chí tử. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, trong đó tự nhiên có đạo lý của hắn. Dù sao loại kia tồn tại, bình thường đều là cao cao tại thượng, có rất ít đột phát tình huống có thể để cho bọn hắn loạn trận cước. Đến mức thật đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn lâm tràng phản ứng, cùng chính mình mong muốn hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Lại tăng thêm lâu dài không tự mình hạ tràng, chiến đấu tài nghệ rất là xa lạ. Một khi đối mặt kịch liệt đánh nhau lúc, năng lực lợi hại hơn nữa cũng khó tránh khỏi không lộ ra sơ hở. Bị khí vận ra thân nhân vật chính đoàn đội bắt lấy chí mạng sơ hở, ngươi còn muốn lật bàn thế nào? Đặt ở giờ khắc này, hỗn độn ý thức đại lão tình huống cũng là như thế. Lúc đầu vất vả bố trí kế hoạch đều bị xáo trộn. Vậy thì không phải là có chút sơ hở vấn đề, mà là căn bản không có có thể sử dụng địa phương. Bây giờ còn chưa có tự loạn trận cước, đều xem như vị này tâm tính rất khá, cũng không cần trông cậy vào đối phương có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ. Lily, người có thể thấy rõ tình huống phía dưới sao? Hỗn độn ý thức thật giấu ở chỗ này. Cuối cùng, Đai Ly vẫn là có ý định chứng thực một cái phía sau chỗ dựa cách nhìn. Đây không phải chuyện tất nhiên sao? Thật ra ta đã nghe đến cái kia ký sinh trùng trên người mùi thối. Rõ ràng như vậy còn cần hỏi. Lily đương nhiên ngữ khí, cho Daily nghẹn đến dừng một chút. Sau đó, hắn lần nữa nhắc lại trước một vấn đề. Phía dưới tình huống đâu? Nói cho ta nghe một chút đi thôi. À, chỉ có một ít dùng rách dưới chắp vá lên thủ hạ. Tăng thêm một ít thôi phát thức cùng phát động thức cạm bẫy. Trừ cái đó ra còn có cái gì ẩn tàng bố trí. Vậy thì không phải là bằng vào nhìn liền có thể nhìn ra được. Lily trầm ngâm một lát, đem chính mình có thể nhìn ra, đều cho Daily nói ra. Có những thứ này nhắc nhở bù đắp, Daily trong lòng hẻm núi dưới đáy ấn tượng mô hình, rốt cuộc triệt để xây thành. Sau đó, nhìn chung một cái chỉnh thể kết cấu, hắn phát hiện đại lão quả nhiên là rất âm hiểm. Cả ngày liền nghĩ không phế một binh một tốt, nhẹ nhõm giải quyết liên quân đám người. Những cái kia vô số cạm bẫy, chính là chứng minh tốt nhất. Hắn cũng sẽ không khích lệ địch nhân sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Trêu chọc khinh thường mới là chính xác lập trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.